Tận thế nhạc viên, chương 2091, hai cái tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu theo thời gian khoảng cách dài đến hơn mấy tháng mấy trăm đầu tin tức bên trong. Quả thật phát hiện Tư Ba An Lưu lại ghi hình lúc. Nàng thậm chí sinh ra mấy phần hoảng hốt cùng hồ nghi. Đừng nói tìm người, lấy Lâm Tam Tửu kinh nghiệm tới nói. Cho dù là truyền bức thư cũng là muốn trải qua thiên tân vạn khổ. Đi qua không biết nhiều ít khó khăn chắc trở phiền phức sự tình. Ý đồ liên hệ với Masa quá trình, liền là một cái tuyệt hảo ví dụ. Như thế nào Tư Ba An tìm nàng lúc, một tìm đến, giờ phút này ghi hình đứng im màn hình bên trên. Chính là Tư Ba An kia một chương không dung nhận sai khuôn mặt. Cứ việc có một nửa đều xem không rõ lắm, bởi vì màn hình bên trên nổi cửa sổ hình dạng từng mảnh phản quang. Nhạt nhẽo một bộ phận hắn dung mạo, tại phản quang bên trong, còn phản chiếu hé mở mơ hồ. Thẳng tắp đối diện màn hình heo mặt, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, kia đầu heo duỗi cổ, tiểu đen con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nó ý thức đến Lâm Tam Tửu ánh mắt sau, không có chút nào muốn tránh đi ý tứ, ngược lại so với nàng còn lẽ thẳng khí hùng. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi phát phóng a, ngươi không nhanh lên xong việc, mặt khác ngươi dùng như thế nào cột công cáo? Tại kia một khắc, nhân ngẫu sư vai bên trên quả vũ nhẹ nhàng chấn động. Phảng phất một giây sau liền muốn đập ra một đen như mực gió táp. Bạo ngược địa bàn xoáy nuốt hết rơi cả gian đại sảnh. Kia đầu heo không tự chủ được sắt co rúm người lại. Hai cái móng trước hộ trùm đầu mặt, thưa thớt phấn bạch mau toàn bộ cây dựng đứng lên. Qua mấy giây, nó mới phát hiện đối phương không hề động. Nhân ngẫu sư thậm chí liền con mắt cũng không có hướng nó đi một vòng. Lâm Tam Tửu một cánh tay ngăn giữa không trung bên trong. Thấy hắn lại một lần nữa nhịn xuống, này mới thu hồi cánh tay, mặc kệ đối phương có phải hay không một cái đọa lạc trùng. Tại Kama thế giới bên trong, nhân ngẫu sư tay bên trên tốt nhất đều không cần lại dính nửa điểm máu. Ngươi đứng bên kia đi, nàng hướng heo lạnh lùng nói. Heo hừ hừ một tiếng, chậm rãi bước đi thong thả mở mấy bước. Vẫn cứ ở vào dướn cổ lên liền có thể trông thấy màn hình vị trí. Lâm Tam Tửu không biết này cái đọa lạc trùng đến tột cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là nàng đã vì nó lãng phí nửa phút, lại nhiều một giây nàng cũng không nguyện ý. Nàng quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào màn hình bên trên. Tại ghi hình bắt đầu phía trước đọc lại này một khắc, Tư Ba An còn không có nhìn hướng ống kính, coi như không có bị kia đôi mắt nhìn thẳng thời điểm. Thậm chí sẽ lệnh người nhịn không được thoáng buông lỏng một hơi. Hắn nghiêng đầu này một khắc, như là làm người không cẩn thận liếc thấy hắn vô ý muốn bị người ngoài trông thấy kia một bên sinh mệnh. Như là ngồi xe lửa lúc, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua ngoài cửa sổ phương xa quần núi tuyết đỉnh. Thương thanh tiên lâm, ánh mắt liền không tự chủ được. Lảo đảo nhảy xuống xe, đi theo, cái kia mặt chữ điền hán tử nói đúng, ai trông thấy hắn, chỉ sợ đều phải đem này đoạn ghi hình xem xong, này cùng giới tính quan hệ đã không lớn, người đều là hướng tới đẹp, hướng tới bị đẹp rung động, bởi đó mà run rẩy vui vẻ, ngươi là tại nơi này lãng phí ai thời gian đâu, nhân ngẫu sư thanh âm giống như băng toản đồng dạng. Cấp Lâm Tam Tửu quấn lại giật mình một chút thanh tỉnh lại đây. Ngươi nếu lại yêu cầu khởi động lại một lần mới có thể bình thường hành động. Ta nhiều là biện pháp cấp ngươi làm thành sắp chết. Không, không là, ta là có điểm giật mình. Nàng lắp bắp giải thích một câu. Ta nhìn hắn đĩnh có thuật chú nhan. Tại nhân ngẫu sư khóe mắt lóe ra lạnh lùng kim loại quang bên trong. Nàng không đem nửa câu nói sau nói xong, Tư Ba An hảo giống như càng sống càng trẻ sao, liền làn da tựa hồ cũng càng tốt, ghi hình bắt đầu phát phóng lúc sau, nàng mới ý thức đến, Này đoạn ghi hình phi thường ngắn, chỉ có không đến 10 giây. Ta tải tìm một cái người. Tư Ba An hướng ống kính chuyển qua mặt. Hắn nhìn thẳng ống kính, cũng nhìn thẳng mỗi một cái quan sát ghi hình người. Thấp giọng nói, nàng tên gọi Lâm Tam Tửu. Từ lần trước phân biệt lúc sau, ta vẫn luôn tại tìm nàng. Hắn thanh âm nguyên lai đã cầm về. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, lần trước làm Tư Ba An biến mất lúc, hắn thanh âm vẫn cứ tại Phạm Hòa tay bên trên. Bất quá suy nghĩ một chút, kia ít nhất cũng là mười mấy tháng chuyện lúc trước. Tư Ba An ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, hảo giống như chú ý lực bị màn hình bên ngoài cái gì đồ vật hấp dẫn qua. Hắn hơi hơi nhíu mày, hẳn là cầm lấy ống kính, bởi vì hình ảnh lập tức lay động, hắn khuôn mặt bị phóng đại, mấy sợi tóc vàng phảng phất tà ánh vào nước bên trong hoàng hôn ánh sáng. Chập trùng lấp lóe, ta hiện tại không an toàn, không thể nhiều lời, tiểu tử, nếu như ngươi thấy được này đoạn ghi hình, hắn ngữ khí so vừa rồi vội vàng không ít. Đi công binh xưởng di chỉ cho ta phát một cái nhắc nhở. Ta đi tìm ngươi, liền như vậy, ghi hình phát phóng kết thúc. Lại một lần nữa nhảy tin tức trở về giao diện. Không có, Lâm Tam Tửu sững sờ, nhịn không được lại phát phóng một lần. Hết thảy mới hai câu nói. Cái này cũng quá mơ hồ. Công binh xưởng di chỉ ở đâu bên trong a? Hắn không sẽ là chỉ Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong kia một cái đi. Nhân ngẫu sư cúi đầu xuống, hảo giống như nghe không được tựa như sửa lại một chút trên người lông vũ áo khoác. Còn đặc biệt dùng nhiều một chút công phu, lau rõ ràng sửa lại một chút Lâm Tam Tửu vừa rồi đụng tới địa phương. Hắn có thể tại Kama viện bảo tàng lưu lại ghi hình. Nói rõ hắn chí ít lúc ấy người là tại này bên trong. Lâm Tam Tửu nhíu mày lại, suy nghĩ nói, người khác tại nơi này, lại muốn ta đi Bích Lạc Hoàng Tuyền, hắn có thể biết hắn hạ một cái thế giới đi đâu? Cũng không đúng, hắn làm sao biết ta sẽ đến Kama viện bảo tàng, còn có, phát nhắc nhở, lại là như thế nào hồi sự? Nhân ngẫu sư như cũ không nói một lời, thậm chí không biết từ nơi nào lấy ra một đem đồ cổ ngân lược. Cho dù Lâm Tam Tửu hiện tại lòng tràn đầy không hiểu, cũng không khỏi bị hắn lược hấp dẫn tới ánh mắt. Nàng liền chưa từng gặp qua tạo hình như vậy sốc nổi hoa lệ, hoa văn trang sức phức tạp lược. Đem bảo thạch móc xuống tới, đều đủ trang trí một cái vương miện đi. Nhân ngẫu sư mảy may không cảm thấy dị dạng, tựa như chậm rãi đem mấy túm trượt tán xuống tới tóc đen một lần nữa sơ trở về sau đầu. Ngươi như thế nào xem? Lâm Tam Tửu cảm giác hắn có chuyện lại không nói, chính mình kiên trì hỏi, lại chỉ đổi tới cười lạnh một tiếng. Hỏi hai lần nàng cũng từ bỏ, quay đầu lại hướng màn hình bên trên duỗi ra một ngón tay. Đợi nàng đem ghi hình lại nhìn hai ba lần thời điểm, nhân ngẫu sư rốt cuộc kìm nén không được, lạnh lùng hỏi nói, ngươi là đầu óc quá tiểu, vừa quay đầu liền có thể cấp chính mình đụng thành não chấn động, cho nên liền hai câu nói đều không nhớ được phải không? Lâm Tam Tửu chính khẩn cau mày mau, nhìn chằm chằm màn hình rơi vào trầm tư, bị hắn này câu nói giật mình. Nàng giật mình, quay đầu lại hỏi nói, như thế nào? Hắn sở dĩ định ra công binh xưởng di chỉ, là bởi vì tại thập nhị giới bên trong, công binh xưởng di chỉ có mấy cái. Nhân ngẫu sư gần như rụt rè nói, bao quát Kama viện bảo tàng cứ điểm tại bên trong, mấy cái công binh xưởng căn cứ hiện tại cũng biến thành di chỉ. Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Tư Ba An ghi hình, rốt cuộc tắt đi tin tức, theo màn hình phía trước xoay người qua. Đợi nàng đến công binh xưởng di chỉ, có lẽ cũng liền rõ ràng, phát nhắc nhở, là như thế nào hồi sự. Hai người chuẩn bị rời đi đại sảnh thời điểm, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, vừa vặn thoáng nhìn kia đầu heo, cứ việc này cái đoạn lạc chủng tương đương làm người ta ghét. nhưng nó chí ít còn là cho nàng cung cấp cần gấp tin tức. Cũng không giống là cất cái gì hư bộ dáng. Nàng nguyên bản định đối với nó hờ hững trực tiếp đi thẳng một mạch. Không ngờ thoáng nhìn Chi Hạ, lại nhịn không được dừng lại chân. Nàng trước kia chưa từng có ý đồ miêu tả qua một con lợn khuôn mặt biểu tình. Vậy mà lúc này giờ phút này, làm heo xa nhìn quầy hàng cùng thủy tinh màn hình thời điểm. Nàng chỉ có thể đưa nó mặt bên trên thần sắc xưng là tiếc nuối cùng khát vọng. Ngươi là như thế nào hồi sự? Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nó hỏi nói. Ngươi tới nơi này là làm cái gì? À, thói quen từ lâu. Heo thở dài nói, ta thỉnh thoảng liền sẽ trở lại thăm một chút. Có thể là ta này người đính hoài cựu đi. Hoài cựu, Lâm Tam Tửu cánh tay bên trên đều nổi lên một lớp da gà. Ngươi cái gì ý tứ? Heo chậm rãi dạo bước đến gần quầy hàng. Đem mũi heo đỉnh tại thủy tinh bên trên. Thổi lên một mảnh nhiệt sương mù trắng. Kia đôi mắt nhỏ vẫn luôn xem cửa sổ thủy tinh sau cái bàn. Rốt cuộc, thị chính đại sảnh, là ta xuất thân tận thế thế giới sao? Nó ngữ khí bên trong đều nhanh muốn nhỏ xuống tới đậm đặc hoài niệm. Này bên trong một gạch một đá, với ta mà nói đều quá cực kỳ quen thuộc. Tự theo rời quê hương, ta vẫn luôn hào muốn trở về nhìn xem nha. Này gần đây có không ít ta đồng loại. Cùng đại hồng thủy phục vụ thương không giống nhau. Chúng ta sở dĩ yêu thích tụ tập tại này bên trong. Không phải là nghĩ xem nhất xem quê nhà a. Lâm Tam Tửu giật mình tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào tiêu hóa này cái tin tức mới tốt. Heo ngược lại là đột nhiên thông khởi nhân tính. Quay đầu lại, hướng bọn hắn lắc lắc móng trước. Nói. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đây, không có việc gì liền đến đi một vòng. Các ngươi tại cùng không tại với ta mà nói đều không có khác nhau. Các ngươi đi thôi. Nhân ngẫu sư căn bản liền nhiều nhìn heo liếc mắt một cái hào hứng đều không có. Tại Lâm Tam Tửu mở miệng thời điểm, hắn sớm đã ra cửa, một lần nữa hóa thành cửa ra vào một tòa thần miếu. Lâm Tam Tửu cau mày. Tại đẩy ra cửa thủy tinh thời điểm, cuối cùng quay đầu quét một vòng, nàng ánh mắt theo vừa mới phát phóng ghi hình màn hình bên trên. Chuyển qua heo trên người, lại rơi vào cửa ra vào bảng thông báo bên trên. Ngày hôm nay hoan nghênh ngươi ý tứ. Nàng thấp giọng hỏi, đại biểu có thể an toàn tiến vào thị chính đại sảnh bình an nhật. Heo cũng không quay đầu lại nói, tiếc nuối lại một lần nữa lơ lửng. Tại này cái thế giới bên trong, ngày trời đều là bình an nhật, đều nhìn không thấy ngày hôm nay không chào đón bảng thông báo. Lâm Tam Tửu nhịn xuống một cỗ phẫn nộ, quay đầu vừa muốn đi ra, tại nàng một bước phóng ra cửa thời điểm, kia đầu heo câu nói sau cùng bay vào nàng lỗ tai bên trong. Cũng không biết nói lời đồn đại kia có phải hay không thật. Nó tràn ngập khát vọng nói. Kama hiện bảo tàng bên trong từng cái tiểu thế giới. Có một ngày sẽ sống lại. Kéo quá lâu. Ta mụ. Hạ một chương còn là không muốn tạp 12 giờ. Dù sao ta cũng không theo đuổi toàn cần. Buổi sáng lại viết đi. Bản chương xong. Cách chương.